99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 839. Người biết không, ta mang thai. Trong khi nói chuyện, đã đem nàng đẩy ngã lên giường, thấp giọng nói, xa cách ta, ngươi cái này đầy người hàng hiệu, ngươi cho rằng còn sẽ có sao? Ngươi cho rằng thế đạo này tiền dễ kiếm như vậy sao? Đừng quá ngây thơ rồi. Họ Dư, ta hiểu rất rõ ngươi. Lửa giận xông lên suy nghĩ trong lòng rào rạt mà ra. Dư Lý Lý nhịn không được đỏ mắt, hướng về phía hắn mặt chính là hung hăng một bàn tay. Âu Minh bị đánh hai mắt nhắm nghiền, chỉ là sắc mặt phút chốc liền âm trầm xuống. Không đau, nhưng đối với Âu Minh người như vậy mà nói, một tát này không khác cực lớn nhục nhã. Âu Minh tức giận đưa nàng thủ chảo nâng lên, trầm mặt gầm nhẹ nói, ta có nói sai sao? Người nữ nhân này, hư vinh, sĩ diện, tự cho là đúng tự tôn. Trên thực tế tự ti đến chỉ có thể dùng hàng hiệu để che giấu ngươi lực lượng không đủ. Âu Minh lời, nói, mỗi một câu nói đều chính giữa Dư Lý Lý chân đau. Dư Lý Lý sắc mặt, một tấc trắng xuống dưới. Âu Minh trông thấy nàng dạng này biểu tình biến hóa, đáy mắt lướt qua một vòng hàn mang. Tiếp tục nói, loại người như ngươi, vì tiền sự tình gì làm không được. Ngươi dám nói lúc trước đi cùng với ta. Không phải là bởi vì ta tốt với ngươi. Không phải là bởi vì ta cho ngươi tiền nhường ngươi ăn mặc không lo. Dư Lý Lý hô hấp càng ngày càng nhanh. Nhìn xem hắn, lớn tiếng phản bác. Không phải, Dư Lý Lý, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi khi đó rõ ràng chê ta lớn hơn ngươi 7 tuổi. Ngươi không biết chính ngươi có nói chuyện hoang đường quen thuộc à? Làm sao, rời đi ta chỗ này về sau, liền đi tìm cái họ Lục kia. Âu Minh kềm ở nàng cái cằm, đầy mắt mỉa mai. Tại ta chỗ này mới có thể bán cao như vậy giá trị bản thân. Ngươi cho rằng cái họ Lục kia có thể cho ngươi bao nhiêu tiền không? Chỉ có ta, ta Âu Minh mới thỏa mãn đến ngươi. Bất luận là phương diện kinh tế, vẫn là sao sao bên trên. Vừa nói, đại thủ đưa nàng áo choàng tắm xé mở, đầu gối chống đỡ tại nàng trên bụng. Thấp giọng nói, kiềm chế lại đi, Dư Lý Lý, ta đối với ngươi chỗ nào không tốt, ở lại bên cạnh ta không tốt sao? Tại sao phải chọc ta tức giận? Người trước kia nhưng không có như vậy không nghe lời. Âu Minh híp mắt nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý, tận mắt nhìn thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng, trên trán còn có lớn viên mồ hôi xuất hiện. Âu Minh tâm giật mình, đưa tay sờ lên nàng cái trán, hỏi, thế nào? Lạnh, nàng cái trán lạnh tới cực điểm. Âu Minh tâm giật mình, lại là phát hiện trên mặt nàng có nụ cười càng ngày càng mở rộng. Tại trắng đến phát xanh trên mặt, lộ ra quỷ dị lại tàn nhẫn. Dư Lý Lý lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười bệnh trạng, suy yếu trắng bệch, cúi đầu, nhìn về phía dưới. Âu Minh thuận theo nàng ánh mắt thấp mắt thấy xuống dưới. Một chút. Đã nhìn thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình mảng lớn huyết hồng. Ngực một cái lộp bộp. Âu Minh cả người kém chút từ trên giường ngã chổng vó. Máu, thật là nhiều máu. Âu Minh nhìn xem máu kia, mở to hai mắt nhìn khó mà tin được. Âu Minh, người biết không, ta mang thai. Âu Minh ngẩn người tại chỗ, nhìn qua nàng phía dưới cái kia một mảng lớn huyết. Không biết làm sao, người hài tử bây giờ bị ngươi đè chết, vui vẻ không? Nhìn xem Âu Minh biểu tình kia, Dư Lý Lý đột nhiên có loại trả thù tính khoái cảm. Nhưng là cùng lúc, cũng là có nói không ra bi ai. Đây cũng là con nàng, nàng đứa bé thứ nhất. Có người nói, mỗi một đứa bé đến, cũng là lên trời cho phụ mẫu ban ân. Nhưng là bây giờ nàng lại là vì cái gọi là tự do, đem cái này ban ân tự tay diệt trừ. Vui vẻ không? Vui vẻ không? Nàng không biết Âu Minh có hay không vui vẻ. Nhưng là chính nàng, lại là hoàn toàn không như trong tưởng tượng loại kia vui vẻ. Ngược lại, có loại không nói ra được bi ai. Trông thấy Âu Minh biểu tình kia, nàng liền biết nàng thành công.